Chương 1031 gặp lại Rainer. 2. Đây mới là sự huyền bí khiến hắn ta nhanh chóng đi tới cường đại, dùng lời nói của Lộ Hạo, đây chính là đi nhầm đường, không bám vào một khuôn mẫu. Ồ! Còn có cái hộp trên tay, Lộ Hạo phát hiện thỉnh thoảng trong hộp sẽ sản xuất một cái hạt giống, chỉ cần cho đối phương ăn hết hạt giống sẽ cắm rễ trong linh hồn của đối phương, đợi hạt giống lớn lên, sẽ lôi kéo linh hồn đối phương vào trong cái hộp này. Sau cùng trở thành chất dinh dưỡng của mình, quá trình cụ thể không thể miêu tả, tóm lại bắn ra là được. Cũng may Triệu Khách không biết những thứ đồ chơi này, nếu thật sự biết, Triệu Khách nhất định sẽ nghiêm túc nói với Lộ Hạo, không phải ngươi đi nhầm đường, là tẩu hỏa nhập ma. Có thể, Triệu Khách gật đầu, bày tỏ sự đồng ý với cách phân chia này. Liên quan đến lợi ích, Triệu Khách sẽ không nhượng bộ vì quan hệ với Lộ Hạo, hắn từng bước một ép Yuri đến trình độ này. Tất nhiên thành quả thắng lợi phải tính cho hắn. Tuy Lộ Hạo phát động một kích quan trọng nhất, nhưng thật sự không phải trả giá nhiều. Sau khi Triệu Khách gật đầu, chỉ thấy Triệu Khách gọi ra vô tướng kiếm kinh, kiếm khí màu vàng ống ngưng ở trên đầu ngón tay Triệu Khách. Lần này chỗ nhắm vào là đầu Yuri, tâm thần khẽ động, trong chốc lát chỉ thấy kiếm khí phá không mà đi, thẳng đến mi tâm Yuri, nhưng cùng lúc Triệu Khách ra tay, một loại cảm giác xấu lập tức trào ra trong lòng Triệu Khách. Cảnh cáo! Tình nghi ngươi phản loạn. Giọng nói điện tử máy móc xuất hiện bên tai Triệu Khách, là tiếng nhắc nhở đến từ thiết bị định vị sinh vật, còn chưa chờ Triệu Khách hiểu rõ xảy ra chuyện gì, một tia sáng đỏ phá không rơi xuống từ trong đám mây. Không đúng. Chạy, Lộ Hạo thấy ánh sáng đỏ trước tiên, nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối, năng lực chạy trốn giữ mạng của con hàng này tuyệt đối là mạnh nhất trong đám người đưa thư trung cấp. Lúc này, Triệu Khách cũng không kịp khống chế kiếm khí. Thân thể nhanh chóng né tránh sang bên cạnh, cùng lúc đó một cái mai rùa đen bóng bị Triệu Khách đè vào trước mặt, che kín phần lớn thân thể. Cái mai rùa này cũng không phải là mai con rùa trước đó, mà là mai rùa chân chính. Là cái mai tháo ra từ trên người lão nương rùa tinh kia. Theo ánh sáng đỏ lóe lên trước mắt. Oanh! Một luồng lực lượng không bị ngăn cản nổ tung ở trước mặt hắn, lực trùng kích cường đại đụng vào mai rùa. Trong nháy mắt, thậm chí Triệu Khách nghe được tiếng cánh tay mình gãy xương. Cánh tay cầm mai rùa đã hoàn toàn mất đi trực giác. Là súng laser. Trong lòng Triệu Khách vừa sợ vừa giận, từ ký ức của linh hồn tiến sĩ Ander, Triệu Khách biết cái súng laser này thường được trang bị trên phi thuyền chiến đấu. Nhưng tại sao nơi này có thể có phi thuyền chiến đấu? Ánh mắt vô thức nhìn về phía Yuri, chỉ thấy khóe miệng Yuri nhếch lên mỉm cười, hai tay buông ra, thoạt nhìn trạng thái căn bản không bết bát như trước đó. Giả vờ. Trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo. Biết đã trúng kế, mọi người đều không phải người ngu, huống chi là Yuri, đi qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, càng là người nổi bật đỉnh phong trong việc tranh đấu nội bộ. Triệu Khách biết giả vờ, chẳng lẽ hắn ta không biết, sai, hắn ta giỏi giả vờ hơn bất kỳ ai. Lúc phi thuyền rơi xuống, đã dùng máy tính cỡ nhỏ cướp được từ trên tay Kari để phát ra tín hiệu cầu cứu, có lẽ những lão già nghị hội kia sẽ không mạo hiểm tới cứu viện hắn ta, nhưng thân phận bối cảnh của Kari không tầm thường. Tất nhiên sẽ khiến bọn họ mạo hiểm, quả nhiên, ngay lúc mình bị kiếm khí của Triệu Khách đánh xuyên qua. Yuri đã thông qua máy tính cỡ nhỏ trên tay, nhận được tín hiệu đến từ phi thuyền ẩn hình, đồng thời gửi tin tức hai người Triệu Khách và Lộ Hạo cho phi thuyền, liệt vào danh sách phản loạn. Bởi vì độ cao của phi thuyền vượt quá 5 cây số, thiết bị định vị sinh vật của Triệu Khách cũng không cung cấp bất kỳ nhắc nhở gì cho Triệu Khách. Cùng lúc Triệu Khách ra tay, phi thuyền đã xếp hành động của Triệu Khách vào phản loạn. Tiến hành công kích tia laser với Triệu Khách. Thân thể Triệu Khách bay ngang ra ngoài, đụng đầu vào một tảng đá lớn, lực trùng kích cường đại suýt khiến Triệu Khách ngất đi, phun ra một ngụm máu vào mai rùa. Hắn chật vật ngẩng đầu, chỉ thấy trong đám mây có một chiếc phi thuyền ẩn hình đang nhanh chóng hạ xuống. Vào lúc này hắn cũng nhận được tiếng nhắc nhở từ thiết bị định vị sinh vật. Ha ha ha ha! Đồ ngu, đồ ngu! Ngươi cho rằng lão tử cướp sinh vật điện não của nữ nhân này để làm gì? Ngu xuẩn, đi chết đi. Loại rác rưởi như ngươi, vĩnh viễn không thể là đối thủ của ta. Yuri gần như quên hết tất cả gầm thét, nói văng cả nước miếng, nói không hết sự vui vẻ về phía Triệu Khách. Dường như trước đó hắn ta đã rơi vào bẫy rập do Triệu Khách thiết kế 3 lần, cuối cùng bây giờ đã rửa sạch nhục nhã, quả nhiên. Loại cảm giác dùng IQ nghiền ép kẻ địch thật sự sảng khoái, thượng úy. Ngươi có quyền giữ yên lặng nhưng tội của ngươi đã bị gửi cho tòa án quân sự cao nhất của liên minh tinh tế, phi thuyền không ngừng hạ xuống, cho đến vị trí giữa sườn núi, từ xa dùng súng laser ngắm chuẩn vào Triệu Khách. Chương 1032 gặp lại Rainer. 3. Không nhìn ra sự giận dữ từ vẻ mặt Triệu Khách, nhưng trái tim đã rơi xuống vực sâu. Dù là Hồ Tiên hay là Giảo Hồ Tam Ảnh, hiện tại phần lớn năng lực chủ động của hắn đều rơi vào thời kỳ côn đao. Hắn thật sự không đoán được Yuri sẽ mời đến ngoại viện cường đại như vậy. Một bước sai, từng bước sai, nhưng Triệu Khách cũng không nhận mệnh. Nhìn mai rùa trên tay, phát hiện mai rùa vừa bị súng laser công kích, cũng không bị tổn hại, vẫn sáng ngời như mới. Liều một lần, trong lòng Triệu Khách quyết tâm, dự định đánh cược một lần, tuy khả năng rất lớn là hắn thua triệt để. Nhưng ngồi chờ chết không phải phong cách của Triệu Khách. À! Lão Vương, ta mẹ nó tới cứu ngươi. Ngay lúc này, Triệu Khách nghe được một tiếng gọi ầm ĩ ở đằng xa, nhìn theo giọng nói này. Giữa sườn núi, một tên mập cưỡi giả trư đang khống chế giả trư dưới người, phóng tới phi thuyền từ đỉnh núi. Rainer, gặp quỷ, sao hắn lại tới đây? Triệu Khách đứng bật dậy, giận dữ hét, con mẹ nó ngươi điên rồi. Cút! Hiển nhiên Yuri cũng chú ý tới sự tồn tại của Rainer, nhưng thấy Rainer không biết tự lượng sức mình phóng tới phi thuyền. Trên mặt tỏ vẻ đúng là như thế, cười to nói, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, vĩnh viễn chỉ là kẻ chết thay, à, câu nói kia là gì nhỉ, châu chấu đá xe. Một người, một con lợn. Cho dù nhảy về phía phi thuyền từ chỗ cao, căn bản cũng không thể tạo ra bất cứ thương tổn gì cho loại phi thuyền công nghệ cao này. Dùng cái gì? Lực lượng man hoang, buồn cười. Thật là tức cười. Đừng đến, đi mau. Triệu Khách căng cuốn họng, đột nhiên xông lên muốn ngăn cản Rainer, nhưng Triệu Khách vừa có hành động, một khẩu súng laser nhanh chóng nhắm về phía Triệu Khách bắn giết. Trong lúc vội vã, Triệu Khách chỉ có thể giơ mai rùa trên tay lên, trốn tránh đằng sau, kết quả lại bị đánh bay ra ngoài. Cảnh cáo, nếu ngươi tiếp tục hành động, chúng ta có quyền đánh chết ngươi, xin tổ tông ngươi. Triệu Khách nhổ ra một cục bùn, dãy dụ muốn đứng lên, một đôi hai mắt đỏ bừng như mãnh hổ nổi giận. Không thể nói tình cảm của hai người tốt đến mức nào, tuy hắn đã cứu Rainer nhưng cũng có nhân tố lợi dụng. Cho dù Rainer thăng quan phát tài, Triệu Khách cũng chỉ coi đối phương như bằng hữu bình thường, nhưng từ sâu trong lòng Triệu Khách cũng không muốn Rainer đi tìm cái chết. Trong lòng Triệu Khách vẫn đang kêu gào, không đáng, thật sự không đáng. Nhưng dường như Triệu Khách không để ý đến một vấn đề, Rainer cũng không phải loại người lấy lợi ích làm quy tắc sinh tồn. Hắn ta là một lính đánh thuê, nhưng sâu trong lòng cũng là một chiến sĩ. Hắn ta không muốn là lính đào ngũ, càng không muốn trở thành kẻ chết thay trong miệng Yuri. Suy nghĩ cuồng nhiệt rõ ràng như trẻ sơ sinh. Một chiến sĩ, kiểu chết tốt nhất là oanh liệt đến thịt nát xương tan trong ngọn lửa rực rỡ. Xông lên cho lão tử, hai tay Rainer nắm lấy tai lợn, hai chân đá vào mông giả trư, cặp mắt lớn như hạt vừng kia thiêu đốt ánh sáng cuồng nhiệt. Một người dẫn theo lợn nhảy xuống từ đỉnh núi, vọt tới phi thuyền đang lơ lửng giữa sườn núi. Tiếng va đập trong trẻo, phi thuyền lại không lay động một cái nào. Yuri thấy thế cười khẩy, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, muốn thấy sự tuyệt vọng giống mình từ trên mặt Triệu Khách. Nhưng sau khi thấy ánh mắt Triệu Khách, Yuri lại nhíu mày, chỉ gặp ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm phi thuyền, giận dữ hét, Rainer, đứng lên. Tuy không biết rốt cuộc Rainer muốn làm gì, nhưng từ sâu trong lòng Triệu Khách, muốn ủng hộ Rainer đứng lên. Hắn tin tưởng Rainer có thể đứng lên, trong tiếng nói tức giận quanh quẩn. Chỉ thấy một người một heo nằm trong vũng máu trên phi thuyền, dường như nghe được tiếng gọi của Triệu Khách, chỉ thấy Rainer mạnh mẽ mở nửa mắt ra, nhìn giả trư đã ngã nát đầu ở bên cạnh. Rainer thở ra nhìn trên phi thuyền đang ở trước mắt, trên khuôn mặt thật thà không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngô tiêu chuẩn, ngón tay kéo quần áo, lít nha lít nhít quả bom bị cuốn gọn gàng trên phần lưng to khỏe của hắn ta, ngón tay nhẹ nhàng kéo sợi dây nổ một phát, theo một đoàn sóng nhiệt mãnh liệt, Rainer nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất. Đây mới là kết cục của chiến sĩ, tạm biệt Vương Ca, tạm biệt Edna, oanh. Hình ảnh không có ngọn lửa ngập trời như dự đoán, nhưng tiếng nổ mạnh điếc tai khiến không gian xung quanh phi thuyền khuấy động ra một tầng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, thậm chí có thể thấy gợn sóng khuấy động ra trong không khí, khiến cả chiếc phi thuyền vặn vẹo theo gợn sóng nước. Oanh, ngay sau đó là vụ nổ mạnh lần thứ hai, trong tầm mắt của Triệu Khách và Yuri, chỉ thấy phi thuyền như là xếp gỗ sụp đổ. Theo một ngọn lửa mạnh xông lên đám mây, trong nháy mắt vùi thân trong biển lửa. Một chiếc phi thuyền cường đại tập hợp đủ loại năng lực tinh vi, cường đại, nhanh chóng, ẩn hình, trong khoảnh khắc biến thành vô số mảnh vỡ tan. lít nha lít nhít thuốc nổ đều do huyết quỷ cẩn thận nghiên cứu ra. Nếu huyết quỷ ở chỗ này, theo cá tính của hắn ta chắc chắn sẽ giơ cao hai tay reo hò một trận, đồng thời nhiệt tình giải thích cho mọi người hiểu, bom của hắn ta có uy lực mạnh mẽ là vì bên trong được hắn ta cho thêm một số phối phương mới. Nhưng hắn ta đã chết. Chương 1033 Yuri chết hiện tại, thế giới bị phi thuyền nổ tung chiếu sáng thành một mảnh đỏ thẫm, như nửa bầu trời cũng đang thiêu đốt. Đôi mắt Yuri nhìn chằm chằm vụ nổ trước mặt, ánh lửa rực rỡ, lúc này trên khuôn mặt kia vốn là nụ cười giễu cợt, lại chuyển sang nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay lên trời, há hốc mồm muốn mắng chửi, nhưng nước bọt trong miệng bắn tung tóe ra ngoài lại không phát ra tiếng nào. Đây chính là kẻ chết thay mà hắn ta từng khinh bỉ, cũng như lúc trước hắn ta chỉ cần nói một tiếng sẽ có vô số kẻ chết thay tan thành mây khói trong mệnh lệnh của hắn ta. Cho đến nay, vách tường trong nhà hắn ta đã treo vô số huy chương tượng trưng cho vinh dự. Những kẻ chết thay đó đã trở thành một hạt bụi trong vũ trụ, hoặc là chôn thay ở một góc nào đó, chờ đợi biến thành chất dinh dưỡng cho mẹ đất. Thu hoạch nhận được chỉ là một câu điếu văn nghĩ một đằng nói một nẻo. Một giây sau đó, hắn ta sẽ mặc một bộ vest đen gọn gàng, lái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của mình, đi vào đại sảnh âm nhạc trong ánh đèn và ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chăm, trở thành nhân vật chính trong vũ hội, đồng thời là anh hùng trong lời nói. Hắn ta sẽ không bị chi phối bởi một kẻ chết thay trong một trận chiến, thậm chí là một trận chiến không đáng chú ý, nhưng vận mệnh lại đột nhiên mở cho hắn ta một trò đùa lớn. Trong chiến trường vận mệnh của mình, một kẻ chết thay xuất hiện lại phá hủy tất cả của hắn ta. Yuri đưa hai tay ôm đầu, gào thét như bức tranh tiếng thét của Picasso. Nhưng chuyện thứ nhất mà Yuri nghĩ tới lại không phải hò hét, mà là sau khi tuyệt vọng đã nhanh chóng xoay người, lao về phía Kari. Triệu Khách nhìn ngọn lửa rơi xuống giữa không trung, trong lòng cũng cảm thấy phức tạp. Từ góc độ trước đó của hắn, Rainer giúp hắn xử lý sự uy hiếp lớn nhất nhưng Triệu Khách không vui nổi. Ở trong lòng Triệu Khách, cho dù trong lòng Rainer vẫn coi Triệu Khách như một hảo huynh đệ đồng cam cộng khổ, một chiến hữu, nhưng chỉ vào lúc này Triệu Khách mới thật sự hiểu rõ câu vương ca trong miệng Rainer nặng đến mức nào. Nặng đến mức khiến hắn cảm thấy đau khổ, cảm thấy áp lực, sau khi phát hiện động tác của Yuri. Triệu Khách đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng thiêu đốt lên hai ngọn lửa, thu hồi mai rùa cầm trên tay, bước nhanh về phía Yuri. Hắn không thể thua, không vì bản thân cũng vì Rainer, hắn không thể thua. Đáng chết. Thấy bóng dáng Triệu Khách xông lên, vẻ mặt Yuri lạnh lẽo, hai người gần như đến mức cùng đường. Trên người Triệu Khách có lấy thương tổn, liên tục rơi vào thế bị động, Phật lực gần như khô kiệt, tem năng lực cũng hoàn toàn ở trạng thái côn đao. Nhưng lúc này, chỉ thấy trên tay Triệu Khách có thêm một cái huyết chủ y dính máu đỏ tươi, tuy không biết đó là cái gì nhưng Yuri có thể cảm nhận được cái búa thoạt nhìn như tùy tiện cầm lấy từ trên tay thợ máy nào đó, lại cho hắn ta một loại cảm giác không rõ. Thấy thế, Yuri cắn răng một cái, ánh mắt bí ẩn nhìn xung quanh mình, cạnh ngoài bắp đùi nhanh chóng bắn ra một cái hộp là hai lọ thuốc chiến tranh khác, dù sao thân thể này đã không có tác dụng, vậy thì phá rồi xây lại, đổi lấy lực lượng lớn nhất, đưa tay chọc một cái. Hai bình thuốc chiến tranh đã bị Yuri cầm trên tay. Linh hồn chấn động, lúc thấy Yuri sắp tiêm vào, Lô Hạo trốn trong hư vô lợi dụng đúng cơ hội, lại ra tay. Ngón tay dài nhỏ nhô ra. Nhưng lần này, trên mặt Yuri lại lộ ra nụ cười hưng phấn, hắn ta biết mình đã thắng, ngươi không nên dùng chiêu thức giống vậy hai lần. Hắn ta quay phát lại, trong con mắt thiêu đốt ngọn lửa hưng phấn, không phải hắn ta không có lực lượng, chỉ là hắn ta không dám sử dụng. Cũng như đấu địa chủ, hai lá bài sau cùng, trên tay nắm chặt một tấm đại vương nhưng vẫn không xác định trên tay hai tên nông dân trước mặt liệu có bom hay không, vô cùng xoắn xuýt. Sự xoắn xuýt này đã được giải thích vào lúc Lô Hạo không nhịn được ra tay. Buông thuốc chiến tranh trên tay ra, chỉ thấy cuối cùng Yuri đã đánh ra lá bài đại vương ở trên tay mình, bộc phát ra tất cả lực lượng tinh thần từ trong nhục thể của mình. Vô hạn không gian. Một cơn bão táp tinh thần cường đại lấy Yuri làm trung tâm. Va chạm ra bốn phía. Rắc rắc rắc, Triệu Khách ngạc nhiên, chỉ thấy gió bão nhanh chóng xoắn tới, không gian ở trước mặt hắn hình thành từng mặt pha lê trong suốt, dường như không gian trước mặt đột nhiên dọc theo vô số pha lê trong suốt, dưới sự kéo dài của thủy tinh, vốn phải là khoảng cách gần trong gang tấc, lại bị kéo ra một khoảng cách nhìn mà không kịp. Mỗi khi hắn ta lao ra một bước, sẽ xuyên qua một chiếc gương trong động tác chậm, nhưng khoảng cách của cả hai cũng không rút ngắn vì vậy, vì có rất nhiều tấm gương. Không sai, đây chính là vương bài của Yuri, dùng toàn bộ tinh thần lực để làm đường dẫn, khiến không gian xung quanh hình thành từng tầng gợn sóng, vốn phải là khoảng cách 1 mét, sau khi trải qua gần sóng bị kéo dài đến 100 mét, quay đầu nhìn về phía Lô Hạo, có thể thấy rõ ràng bàn tay Lô Hạo đã nhìn như rất gần nhưng lại ở phía xa chân trời. Đây là đại vương của hắn ta. Đương nhiên, chỉ là đại vương, cũng không phải bom. Chương 1034 Yuri chết, 2, chính vì năng lực này có rất nhiều thiếu hụt, người không bị tinh thần lực quét trúng sẽ không chịu ảnh hưởng. Sau khi sử dụng, hắn ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng của tinh thần lực trong thời gian rất lâu, khiến thực lực của mình nhanh chóng hạ xuống. Các ngươi chờ chết ở chỗ này đi, các ngươi phá hủy một chiếc chiến hạm tinh minh, đã khiến tinh minh tập kết quân đội bắt đầu tấn công nơi này, chẳng mấy chốc thế giới này sẽ bị tinh minh phá hủy, chờ chết đi. Yuri chỉ bầu trời, có thể thấy trên bầu trời không ngừng lóe ra ánh sao mãnh liệt. Đúng như Yuri đã nói, chỉ thấy thông đạo không gian trước mắt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chiếc chiến hạm, nhảy vọt đến từ trời sao xa xôi. Không chỉ chiến hạm, trong đó còn bao gồm phi thuyền to lớn của tinh minh, Titan, đây là lực lượng khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất của nhân loại. Cũng như mẫu hạm hàng không trong hiện thực, lít nhà lít nhít nhóm chiến hạm được thả ra từ trong Titan, có thể thấy được, dường như tinh minh đã quyết định tiến hành tiến công. Yuri thấy sắc mặt Triệu Khách và Lô Hạo trở nên khó coi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nói thật lòng, lần này, tuyệt đối là lần khó khăn nhất, có 1-0-2 với ta, nhưng cũng may ta vẫn thắng. Chỉ thấy Yuri bước nhanh đến trước mặt Kari. Lúc này, Kari đã nửa choáng nửa tỉnh, Yuri cũng mặc kệ nàng có tỉnh lại hay không, dược hiệu mạnh sẽ khiến cơ bắp của nàng không có chút lực lượng nào. Lấy ra dao găm chiến thuật, nhẹ nhàng cắt quần áo của Kari, chỉ thấy dưới da thịt hoàn mỹ ở phần bụng nhô lên cao cao. Thậm chí có thể thấy hình ảnh thỉnh thoảng hài tử mở rộng cánh tay, nhô ra trên bụng. Tới đi. Thân thể mới của ta. Ánh mắt Yuri nóng bỏng. Vung dao găm trên tay lên, đâm một đao vào bụng Kari. Lưỡi dao mở ra biểu bì mở dưới ra, thủ đoạn thô bạo trực tiếp đâm xuyên qua nước ối. Hô hô hô hô. Theo lấy mùi tanh của nước ối và máu tươi đục ngầu tản ra trong không trung, hô hấp của Yuri không khỏi trở nên dồn dập. Ném dao găm trên tay đi, hai tay cẩn thận từng ly từng tí ôm thân thể một hài tử ra khỏi bụng Kari. Hài tử này rất to khỏe, thoạt nhìn nặng hơn 10 cân, trên đầu còn có tóc máu màu vàng. Nhưng nửa người dưới của hài tử lại có tổ chức xương cốt rất cường đại, tám bắp chân to khỏe cũng không phải dị dạng, mà là vốn dĩ như vậy. Đây là do Yuri rút gen từ một sinh mệnh trong chủng tộc có được thiên phú tinh thần cường đại ở ngoài hành tinh. Tám cái chân là thiên phú của chủng tộc bọn họ. Hài tử. Ha ha ha ha, thân thể hoàn mỹ, hai tay Yuri nâng hài tử ở trước mặt mình, ánh mắt tỉ mỉ quan sát tiểu sinh mệnh cường tráng này, đây tuyệt đối là thân thể hoàn mỹ nhất. Cho dù vừa ra đời, xương cốt, cơ bắp đã có lực lượng rất cường tráng, Yuri càng nhìn càng hưng phấn, thậm chí hơi không nhìn được muốn hôn một cái. Lúc này, con mắt vốn khép hờ của hài tử chậm rãi mở ra, đó là một đôi mắt màu đen, vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm Yuri trước mắt, con mắt tinh xảo đặc sắc tinh khiết như trời sao vô ngần, kiệt tác hoàn mỹ như vậy, dù là Yuri cũng hơi ngây dại, hai khuôn mặt càng ngày càng gần, gần như sắp áp sát vào nhau. Nhưng đúng lúc này trong ánh mắt ngây thơ của hài tử hiện ra một vòng sát ý âm hiểm độc ác, như một con rắn độc. Một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện trong tay hài tử, bị hài tử đâm mạnh ra, một đao đâm vào nhãn cầu của Yuri. Ngươi cho rằng, chỉ ngươi có vương bài. Trong mắt hài tử để lộ ra sự dữ tợn không thuộc về nó, hai tay dùng sức đẩy, chỉ thấy chủy thủ theo hốc mắt Yuri vẫn đâm vào chỗ sâu nhất, chủy thủ sắc bén mang theo gai ngược dữ tợn, uốn éo trong tay hài tử. Thậm chí có thể nghe được tiếng lưỡi đao cắt vào xương cốt cạch cạch, dù thế nào Yuri cũng không nghĩ ra, mình sẽ chết trên tay một hài tử. Nhưng, vì sao nó lại có một cây chủy thủ? Có lẽ đến lúc Yuri chết cũng không rõ, chẳng lẽ sinh ra đã tự có chủy thủ? Dĩ nhiên không phải, theo Yuri chết đi, tấm gương trước mặt Triệu Khách và Lộ Hạo bắt đầu tan rã vô hình. Đừng lãng phí, Lộ Hạo vừa thấy Yuri chết, cũng lấy ra đồ chơi tình thú kỳ quái kia. Xông lên như chó dữ chụp mồi, so sánh với nhiệm vụ chính tuyến, Lộ Hạo càng coi trọng linh hồn của Yuri, linh hồn cường đại như vậy, một khi bị hắn ta hấp thu, thực lực của hắn ta sẽ lập tức tăng mạnh, đây tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất của hắn ta. Bởi vì lúc trước hắn ta đã giấu hạt giống ở trong thân thể những thiếu nữ bị Yuri hút máu, Yuri căn bản cũng không phát hiện, hiện tại hắn ta chết đi, linh hồn bị một luồng lực lượng vô hình lôi ra khỏi thân thể, đó là một đoàn huỳnh quang cường đại. Tuy thoạt nhìn chất lượng cũng không tinh khiết như linh hồn ma vương từng bị hắn thôn phệ hết. thế nhưng đủ để chứng minh tinh thần lực của Yuri rất cường đại. Triệu Khách cũng không có bất kỳ hứng thú gì với linh hồn Yuri. Hắn bước nhanh đến trước mặt Kari, lấy ra tinh hoa nhân sâm cho Kari uống hết một ngụm, kéo lại mạng của nàng trước. Chương 1035 đánh cược một lần. Dù giết chết Yuri đã giải quyết mối họa lớn trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ đặc thù, cho nên Kari không thể chết. Này, cho ta một bình thuốc nhanh chóng khôi phục. Triệu Khách nhìn vào sách tên, trên cơ bản những lọ thuốc mà hắn lừa gạt được từ quỷ thị đã bị uống hết, dù sao trong không gian khủng bố lần này, tiêu hao thật sự quá lớn. Cho ngươi, Lộ Hạo tiện tay ném qua một bình, nhìn linh hồn Yuri còn đang giãy giụa, hắn ta cũng không có áp lực gì, vì hạt giống đã cắm rễ vào trong linh hồn của hắn ta, không sợ Yuri còn có thể lật trời. Ngược lại điều khiến Lộ Hạo cảm thấy quái dị là hài tử kia. Ừ. Hài tử này rất có năng lực. Tên này lại một đao đâm chết Yuri có sắc thái truyền kỳ nhất trong toàn bộ tinh minh. Huống hồ lúc này, tiểu gia hỏa kia đang đứng ở một bên, vẻ mặt cảnh giác đề phòng xung quanh vì Triệu Khách. Tiểu gia hỏa này là... Sau cùng Lộ Hạo vẫn không nhịn được hỏi thăm. Một phân hồn của ta, Triệu Khách cũng không quay đầu lại nói, chuyên tâm bắt đầu xử lý vết thương cho Kari, cắt cuốn rốn cùng khâu lại vết thương. Mặc dù chưa từng làm mấy việc của bà mụ, nhưng cũng may chuyện này không hề khó khăn với Triệu Khách. Dù sao thân thể người chỉ có từng đó, Triệu Khách cũng coi như xe nhẹ đường quen. Hắn cũng không giải thích nhiều với Lộ Hạo, bởi vì trong này liên quan đến một bí mật của hắn. Phân hồn kia cũng không phải một phân hồn đơn giản, mà là một tiểu gia hỏa đặc biệt khác. Trong không gian khủng bố trước đó, hắn từng dùng phân thân lừa gạt thông huyền, từ chỗ hắn ta đạt được niệm pháp bạch cốt quan. Không ngờ phân hồn của hắn cũng tu thành. Mặc dù phân hồn tu thành niệm pháp bạch cốt quan không có tư duy độc lập gì, nhưng tự chủ phân liệt ra từ linh hồn của hắn, biến thành một cá thể đơn độc. Sau khi Triệu Khách cẩn thận kiểm tra, tuy xác định phân hồn này rất đặc biệt, có Phật tính nhất định nhưng cũng không tạo ra uy hiếp cho hắn, cho nên cũng không để ý tới nó. Lần này, Triệu Khách lấy ra một sợi phân hồn này, dựa vào con tem phân hồn thuật cưỡng ép nhét phân hồn vào. Bản thân là người nhân bản của Yuri. Linh hồn yếu ớt đáng thương, tất nhiên bị phân hồn của Triệu Khách đè ép một bên, chiếm cứ quyền chủ động thân thể. Về phần chủy thủ, tất nhiên cũng là Triệu Khách giấu trong bụng Kari từ trước đó. Triệu Khách rất rõ ràng, chứng ảo tưởng bị hại của Yuri đã đến giai đoạn cuối, trong lòng con hàng này sẽ không tin tưởng bất kỳ ai. Cho dù là hồ ly hoàn toàn trung thành với hắn ta, cũng bị Yuri thiết kế ra chương trình cửa sau đề phòng chuyện chẳng may. Có thể nghĩ, chỉ cần một người xuất hiện trong tầm mắt của Yuri, Yuri sẽ để lại một tay đề phòng đối phương. Không thể không nói, cái bệnh này thật sự khó đối phó, bởi vì ác chủ bài của con hàng này thật sự tầng tầng lớp lớp, đánh tới sau cùng, hắn gần như liều sạch tất cả năng lực cũng không thể xử lý Yuri. Cho nên, điều thật sự có thể khiến Yuri yên tâm lại, Triệu Khách càng nghĩ, cũng chỉ có bản thân Yuri, hoặc là người nhân bản còn chưa ra đời trong bụng Kari, chỉ có tiểu gia hỏa còn chưa đặt chân vào thế giới này. Đã bị Yuri dự định là thân thể mới của mình, mới khiến Yuri không có chút đề phòng nào với nó. Đây là một lá vương bài cuối cùng trên tay Triệu Khách, âm âm. Lúc này, trên bầu trời không ngừng lóe ra ánh sáng mạnh, càng ngày càng nhiều phi thuyền bắt đầu vượt qua không gian vị diện. Chắc chắn đây sẽ là một trận đại chiến vị diện, điều không may là, những kẻ ngoại lai như đám người Triệu Khách lại là trung tâm của trận chiến này. Ngươi định làm như thế nào? Lộ Hạo không biết Triệu Khách có nhiệm vụ gì. Nhưng hắn ta đã nhận được nhắc nhở đến từ sách tên, kết quả tất nhiên không cần nói, nhiệm vụ chính tuyến của hắn ta thất bại, có thể ở lại chỗ này 2 ngày, sau khi trở về nhất định lại nhận trừng phạt. Nhưng Lộ Hạo cũng không quan tâm, đây chính là lực lượng của người đưa thư trung cấp, trừ khi là trừng phạt tầng thứ cao hơn, nếu không nhiệm vụ chính tuyến phổ thông thất bại, tuy mang đến trừng phạt khiến người ta thịt đau, nhưng đã không đủ thương cân động cốt của bọn họ, bởi vì năng lực của bọn họ đã không đơn thuần đến từ con tem. Càng nhiều hơn là thuộc về bản thân, nhưng nhiệm vụ đặc thù của Triệu Khách khiến người ta nhức cả trứng, nếu lần này Triệu Khách không hoàn thành, không cần nghĩ đến việc tiến giai trung cấp, mấu chốt là trừng phạt sẽ rất nặng, sẽ cướp đi rất nhiều con tem trong sách tem của ngươi, khiến thực lực của ngươi giảm mạnh, tiếp tục lăn lộn trong đám người đưa thư hạ cấp. Tuy quá trình là ngẫu nhiên, nhưng con tem trong sách tem của Triệu Khách, mỗi một tấm đều là hiếm có ít thấy, thậm chí là cực kỳ trân quý, chỉ thiếu một con tem. E rằng cũng là cạo xuống một miếng thịt trên ngực Triệu Khách. Còn có thể làm gì, đưa nàng lao ra. Triệu Khách khâu lại vết thương cho Kari, thuận tay thu cuốn rốn vào sách tem. Lúc này mới đứng lên nhìn chiến hạm thỉnh thoảng xuất hiện ở phía xa trên đỉnh đầu, suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể đưa Kari ra ngoài. Chương 1036 đánh cược một lần. 2. Đây là một vấn đề khiến Triệu Khách cũng cảm thấy nhức đầu, dưới tình huống không có phi thuyền, hắn lại không có năng lực bay lên không trung, xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ồ! Lúc này, Lộ Hạo đột nhiên nhận ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phương xa, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khác thường, khai chiến. Triệu Khách gật đầu, không cần Lộ Hạo nhắc nhở, ngũ giác của hắn rất kinh người trong môi trường tự nhiên, từ xa đã nghe được tiếng trống trận. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Đại Hạ đã nhận ra phi thuyền xâm lấn, bắt đầu triệu tập quân đội, tiến hành phản công. Ồ, lúc này, trong đầu Triệu Khách chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Lộ Hạo. Ngươi có cách nào giúp ta kiếm một tọa kỵ có thể bay lên trời không? Ngươi muốn làm gì? Lộ Hạo ngẩn ra, hắn ta có tọa kỵ, tốc độ hắn ta chạy tới nhanh như vậy, cũng là vì hắn ta cưỡi tọa kỵ của Hạ Vương đời trước, một đầu dị thú có thể bay lên trời. Nhưng vấn đề là, Triệu Khách không thể trực tiếp cưỡi tọa kỵ bay lên chứ. Không nói đến trước đó Triệu Khách giết Yuri, khiến tin tức của hắn nhanh chóng nằm trong kho số liệu toàn quân, bị coi là phản quân, dù có thể tiến lên. Đối diện với hoàn cảnh chân không của vũ trụ, Triệu Khách có thể chống đỡ bao lâu? 1 phút? 2 phút? Dù hắn có thể chịu đựng được, vậy Kari thì sao? Còn có hài tử này, e rằng vừa vào trong vũ trụ sẽ chết. Mang theo xác chết đi qua, e rằng không làm được nhiệm vụ. Ta có cái này. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một thứ từ trong sách tên, là một bộ đồ du hành vũ trụ cồng kềnh. Chỉ thấy Triệu Khách không nỡ ném đi. Luôn cảm thấy thứ đồ chơi còn có thể phát huy tác dụng, vẫn giữ lại trong sách tem. Bây giờ nhìn lại, Triệu Khách thấy may mắn với quyết định này của hắn. Tuy có chỗ hư hại, nhưng cũng may chỗ hư hại cũng không lớn. Triệu Khách khẽ cắn môi, lấy ra một viên bảo thạch từ trong sách tem, vô tổn bảo thạch. Viên bảo thạch gọi là vô tổn này còn có một tác dụng khác là chữa trị, có thể chữa trị một số đồ vật, nhưng thể tích đồ vật không thể quá lớn, hơn nữa cũng không thể chữa trị đồ vật đặc biệt cường đại. Nói cách khác, chữa trị một số đồ bỏ đi thì không có vấn đề. Mấu chốt là, có ngu mới lấy ra chữa trị đồ bỏ đi, lúc hợp thành tem dùng đến thứ đồ chơi này có thể đưa đến hiệu quả thay thế, có thể nói là vô cùng trân quý. Nhưng hiện tại Triệu Khách cũng chỉ có thể làm đồ ngu một lần. Phù. Được, ngươi đã như vậy, ta làm người tốt sẽ làm đến cùng. Lộ Hạo thấy Triệu Khách lấy ra cả loại hàng hiếm thấy như vô tổn bảo thạch, biết Triệu Khách quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Hắn ta huýt sáo một cái, chỉ thấy trong bụi cây nhanh chóng truyền đến một tràng tiếng bước chân to khỏe, một đầu dị thú màu xanh nhảy ra từ trong bụi cây, lân giáp màu đen, đầu có 2 sừng, 4 chân như hổ báo để lộ ra đường cong hoàn mỹ cùng cơ bắp cường tráng. Điều khiến Triệu Khách chú ý nhất là, từng sợi lông vũ trên cánh của đầu dị thú này đều mang theo thần vận đặc biệt, dường như có ánh sáng gì đó bám vào lông vũ. Mặt thanh kỳ lân thú là tọa kỵ của Hạ Vương, thật sự thần tuấn phi phàm. Tuy không phải kỳ lân chân chính nhưng tục truyền còn có một chút huyết thống thần thú. Lộ Hạo nhẹ đặt tay ở khuôn mặt của đầu dị thú này, dường như dị thú rất hưởng thụ kiểu vuốt ve này, hưng phấn khu móng vuốt của mình, cào ra một cái hố ở trên mặt đất. Đây chính là tọa kỵ của Hạ Vương đời trước, đủ đưa ngươi đến độ cao kia, nhưng... ngươi chắc chắn muốn làm như vậy. Số lượng chiến hạm trên đỉnh đầu càng ngày càng nhiều, Lộ Hạo nhìn cũng cảm thấy áp lực, hắn ta cũng không quan tâm. Dù sao hắn ta có thể trở về bất cứ lúc nào, phát hiện tình huống không đúng có thể rời đi. Nhưng Triệu Khách lại không dễ dàng như vậy. Nói cách khác, Triệu Khách xông lên cũng là một con đường không có lối về, có thể hoàn thành nhiệm vụ trước rồi lựa chọn trở về, cũng là kết quả tốt nhất với hắn. Nhưng Lộ Hạo cũng không thấy khả quan với quá trình dẫn tới kết quả như vậy, điều này quá khó khăn. Triệu Khách biết đã không có đường lui, chữa trị tốt quần áo du hành vũ trụ, mặc cho Kari và hài tử kia. Triệu Khách hoán đổi phân hồn, cùng ở trong quần áo du hành vũ trụ, dưỡng khí bên trong đủ cho 2 người bọn họ sử dụng. Hắn đứng lên, thở sâu, ngẩng đầu nhìn trời sao xa xôi, gật đầu, đánh cược một lần. Cược, Lộ Hạo đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, không phải hắn ta xem thường Triệu Khách, mà thật sự không nhìn ra Triệu Khách còn có tư cách gì đi cược. Đừng nói dùng mạng gì đó để đánh cược, mạng chỉ là tiền đặt cược cơ bản nhất, không đủ thẻ đánh cược để cược, cũng là kết cục chắc chắn thua. Nhưng lúc này đây, chỉ thấy Triệu Khách kéo dây lưng quần ra, cúi đầu nhìn vào đũng quần của mình, ngẩng đầu nói với Lộ Hạo, ta cực lão bà của ta chắc chắn sẽ đến. Lộ Hạo. Đông đông đông, trống trận như thủy triều, theo tiếng trống nổi lên có thể thấy nguyên tố thiên địa đang điên cuồng hội tụ ở trên bầu trời. Chương 1037 nàng đã đến. 30 vạn thiết kỵ trùng điệp, chỉnh tề lao ra từ trên vương đô, đội quân dũng mãnh này là thiết kỵ do Hình Thiên Ách mang về, lúc này đang được mấy vị con cháu Hình Thiên gia dẫn dắt, xông lên trời không. Trong đó bao gồm Hình Thiên Ly đảm nhiệm tiên phong, sau đó là tứ đại quân đoàn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ theo sát đằng sau. Những nơi đi qua, bầu trời đều bị đại quân che khuất, đây tuyệt đối là một lần quân đoàn tập kết lớn nhất sau khi Đại Hạ lập quốc. Đại Hạ dốc hết toàn lực, quân đội lít nha lít nhít như châu chấu dày đặc trên bầu trời. Ngoại trừ Hình Thiên Ách làm chủ soái, một khung chiến xa màu đen được dị thú chín đầu như dao như báo lôi kéo, xông vào tuyến đầu của đại quân. Hạ Kiệt trở thành tân vương Đại Hạ cũng đứng ở đỉnh cao nhất của chiến xa, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, trên gương mặt trẻ trung không che giấu được sự hưng phấn. Hắn ta vừa nắm quyền lực đã được lão tổ tông cùng trưởng lão các gia tộc khác ủng hộ, chiến dịch lớn này sẽ trở thành việc lớn kinh thiên động địa đầu tiên sau khi hắn ta đăng cơ. Thắng, hắn ta là đại vương mạnh nhất Đại Hạ. Bại, vậy đành dùng giọt máu sau cùng của vương mạch, chôn cùng với Đại Hạ. Tiến công, tiếng nổi trống càng ngày càng gấp rút, đại quân bắt đầu lao về phía chiến hạm trên bầu trời, thiết kỵ chỉnh tề dẫn đầu tấn công, nghịch thiên mà lên, sát khí. Chiến ý ngưng tụ thành một dòng lũ lớn trong đại quân sắp tấn công, hình thành người khổng lồ mà mắt thường cũng thấy được. Xẹt xẹt xẹt, đồng thời súng laser tràn đầy trời đất bắt đầu bắn ra, đủ loại vũ khí kỹ thuật khoa học tinh minh bắt đầu phóng xuống từ những chiến hạm đó. Vũ khí sát thương quy mô lớn đột nhiên nổ tung thành từng mảnh tia lửa sáng chói ở giữa không trung. Một số kỵ binh nằm trong đó lập tức bị nổ thành thịt nát, máu tươi như là mưa to vẩy xuống mặt đất. Giết! Trên mặt đất, Chu Tước quân nổi tiếng là quân đội mạnh nhất Đại Hạ, giờ cao trường cung còn cao hơn người qua đỉnh đầu. Phía trên trường cung màu đen nhánh điêu khắc hoa văn, phức tạp đến mức độ rậm rạp, thân cung đen kịt tràn ngập khí tức dã man, hoàn toàn khác những trường cung phổ thông đó, càng lạnh băng, càng cường đại. Tục truyền giá trị của mỗi một cây cung trong Chu Tước quân đều đủ khiến đám công tử bột thế gia đó lắc đầu thở dài, cho dù là Liễu Tương gia am hiểu bắn tên, tài lực thông thiên, muốn làm được một cây hắc cung như Chu Tước quân cũng khó như lên trời. Bởi vì những cây cung này theo Chu Tước quân Nam Chinh Bắc Chiến, do anh linh nhiều đời truyền lại. Trong dây cung trên cây cung đen thui, nhưng trên thực tế không thiếu da thịt đủ loại yêu thú kỳ dị hòa vào trong đó. Tích lũy theo tháng ngày, cung đã trở thành quân hồn của Chu Tước quân, chỉ nhìn những mũi tên làm người ta cảm thấy mùi máu tanh dày đặc phả thẳng vào mặt cần bốn giả nhân hạ đẳng mới có thể nhấc được mũi tên, lại bị người ta dùng một tay nắm lấy, đặt lên dây cung. Da thịt đen kịt trên người không che giấu được cơ bắp mạnh mẽ, cho dù là nhục quỷ nhìn thấy, e rằng cũng phải cảm thấy hổ thẹn, dường như mỗi một tấc cơ bắp đều trải qua ngàn đập trăm luyện, càng thêm cuồng dã chính tông. Cũng không phải cơ bắp dựa vào đủ loại năng lực cổ quái cường hóa ra có thể sánh được, cánh tay hơi cong, kéo cung, nhắm chuẩn, một loạt động tác lại không có chút dừng lại nào, tự nhiên mà thành, càng kinh khủng hơn là không phải một người, mà là 60 vạn Chu Tước quân chỉnh tề. Đồng thời làm ra động tác như một người. Từng giả nhân thượng đẳng, dáng người khôi ngô, cánh tay tráng kiện kéo ra một cây hắc cung cỡ lớn, lại như trăng tròn, tùy ý khoa trương lấy một loại khí tức cuồng dã có lẽ có thể gọi là bẩm sinh, hùng vĩ như từng tôn chiến thần trong ánh sáng mông lung. Băng, dây cung tuột tay, ngàn vạn ánh tên phá không mà ra như một đợt sóng triều lại như mây đen. Một giây sau, chỉ thấy từng chiếc phi thuyền nhanh chóng bị nuốt hết trong mây đen. Nổ thành một quả cầu lửa rơi về phía mặt đất, cho dù mở ra hậu thuẫn, nhưng từng cung tiễn đánh tới có lực lượng vạn quân, trên mũi tên còn khắc họa chú phù quỷ dị, có thể khiến lực lượng của mũi tên đạt được sự tăng trưởng gấp đôi. Lít nha lít nhít càng quét một đợt, căn bản không có mấy chiếc phi thuyền có thể chống đỡ được. Ngươi có khoa học kỹ thuật cường đại, ta có lực lượng cường đại, hai vị diện hoàn toàn khác biệt, chiến tranh đến từ nền văn minh khác nhau đụng vào nhau, hoàn toàn là một trận tai nạn. Này, ngươi chắc chắn muốn xông vào, ở một chỗ cách chiến trường không xa, Lộ Hạo cưỡi mặt thanh kỳ lân thú, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách ngồi sau lưng, chiến hạm rơi xuống trước mắt, trong không khí tràn ngập đủ loại hài cốt và thịt nát, hoàn toàn là một trận xây thịt. Trong sự va chạm kịch liệt của chiến tranh, Triệu Khách muốn đưa Kari ra ngoài, e rằng, Triệu Khách không để ý đến Lộ Hạo, cúi đầu nhìn bẹn đùi ở đũng quần của hắn. Sau khi tái tạo nhục thể, ấn ký màu đen ở trên bắp đùi của hắn đã biến mất. Chương 1038 nàng đã đến. 2. Nhưng Triệu Khách biết trông có vẻ là ấn ký biến mất, Trên thực tế quả cầu màu đen mà Cơ Vô Tuế trồng trọt vào trong mạch máu của hắn vẫn ở trong máu thịt, chỉ có điều không có lực lượng tiếp tế, khiến ấn ký biến mất một khoảng ngắn ngủi mà thôi. Nếu Cơ Vô Tuế xuất hiện, ấn ký chắc chắn lại sinh ra, hiện tại ấn ký chưa từng xuất hiện, nói rõ nàng còn chưa đến, hoặc là khoảng cách của hai người quá xa xôi. Nhưng Triệu Khách biết không thể đợi thêm nữa, tiếp tục chờ nữa, chiến tranh sẽ càng lúc càng lớn. Đại Hạ đối mặt với công nghệ cao, cũng không phải không có sức đánh một trận, ngược lại sát chiêu chân chính còn ở phía sau. Những thần thông quỷ dị kia, một khi hiện ra chắc chắn khiến quân đội Tinh Minh rơi vào sự đồ sát càng lớn hơn. Để trả thù, chắc chắn Tinh Minh sẽ dốc toàn bộ lực lượng gia nhập chiến trường. Cho đến lúc đó, chiến trường càng khủng bố hơn, cho dù hắn né tránh không chủ động đi vào, cũng bị cuốn vào trong đó. Khi đó, hắn cũng không có chút quyền chủ động nào, muốn dẫn Kari Lao ra càng là nói chuyện viển vông, e rằng cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận kết quả nhiệm vụ thất bại. Xông lên, Triệu Khách nhìn thông đạo không gian trên bầu trời, khẽ cắn môi quyết định xông lên ngay lập tức, hai bên đang giao phong ở khoảng cách gần, là lúc để né tránh trùng kích tốt nhất, hiện tại không xông lên, e rằng cơ hội sẽ càng ngày càng nhỏ. Đi! Lộ Hạo gật đầu, hai tay lôi kéo lông bờm mặt thanh kỳ lân thú, nhanh chóng dẫn theo Triệu Khách và Kari xông lên. Mặt thanh kỳ lân thú mở ra hai cánh, thể hiện ra màu sắc kỳ dị, là tọa kỵ của Hạ Vương, không chỉ cần lực lượng cường đại và tốc độ, tất nhiên cũng phải có màu sắc có một không hai. Hai cánh mở ra, lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Ở trên bầu trời, chắc chắn sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Mặt thanh kỳ lân thú, là tọa kỵ của Hạ Vương đời trước, tất nhiên rất nhiều người liếc một cái là có thể nhận ra. Là hắn. Hạ Kiệt ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt trở nên căng thẳng, không biết sao hắn ta lại tới nơi này. Vừa tiến vào chiến trường, hình ảnh xung quanh và thứ được nhìn thấy ở bên ngoài hoàn toàn thay đổi phong cách. Cưỡi lên con mặt thanh kỳ lân thú, Triệu Khách cảm giác trên người lập tức trở nên sền sệt đến khác thường, đây cũng không phải mồ hôi mà là sương máu nổi bồng bềnh giữa không trung, thậm chí thở sâu cũng cảm thấy bị máu rỉ sắc ở trong cổ họng. Phốc phốc phốc phốc, súng laser không ngừng bắn xuống vừa nhanh vừa chuẩn. Thậm chí một số kỵ binh không có cơ hội tránh né, đã bị súng laser bắn xuyên qua. Bên trái, lúc này, Triệu Khách bắt lấy cánh tay Lộ Hạo, mạnh mẽ kéo về bên trái, mặt thanh kỳ lân thú chịu ảnh hưởng, nhanh chóng nghiêng người trốn một cái. Một giây sau đã thấy một tia sáng laser bắn xuyên qua bên cạnh hai người. Nhìn ra sau lưng, thấy một tên kỵ sĩ bị súng laser đánh thành một đoạn xương máu. Trên trán Lộ Hạo cũng đổ mồ hôi lạnh, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thậm chí đã bắt đầu đánh trống lui quân. Hắn ta thật sự không am hiểu chiến đấu chính diện kiểu này. Huống chi, trong chiến trường dày đặc này, đối mặt với bom và súng laser đánh tới, năng lực cá nhân đã không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Lúc này, cuối cùng Lộ Hạo đã cảm nhận được cái gì gọi là thuyền buồm qua sông, như một chiếc thuyền đơn độc trên đại dương bao la, cho dù người ngồi ở phía trên là hiệp khách bất thế, đối mặt với sóng lớn ngập trời, có thể sống sót hay không cũng dựa vào vận khí. Này. Lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, quay đầu thấy hai người quen là Bách Lý và Hình Thiên Ly, hai người cùng cưỡi một con dị thú, nhanh chóng áp sát. Hơn 10 tên kỵ binh nhanh chóng áp sát vào xung quanh, giơ thuẫn bài trên tay lên, chỉ thấy từng tầng ánh sáng kỳ dị lóe ra trên tấm chắn, hình thành lồng ánh sáng bao bọc bọn họ. Các ngươi tới nơi này làm gì? Trên mặt Hình Thiên Ly toàn máu, cũng không biết của mình hay là người khác, khàn giọng quát lên với Triệu Khách. Triệu Khách không nói chuyện. Ngược lại đánh giá Hình Thiên Ly. Đã lâu không gặp, dường như tâm tính của tên này đã không còn sốc nổi như trước đó nữa, ngược lại có mấy phần chững chạc. Dù sao sau khi trải qua chuyện lớn như vậy, Hình Thiên Ly cũng trưởng thành hơn nhiều. Chúng ta đánh vào chỗ kia. Triệu Khách chỉ thông đạo không gian, Hình Thiên Ly nhìn thoáng qua, nhíu mày, khoảng cách quá xa, chắc chắn sẽ kéo giãn khoảng cách với đội ngũ, nghi ngờ nói, các ngươi điên rồi, đi nhanh lên. Nơi này không phải chỗ các ngươi có thể tới, chút nữa ở đây sẽ bị hạ huyết chú, đừng ai mong còn sống sót, đi nhanh lên. Huyết chú. Lộ Hạo không biết, nhưng trong lòng Triệu Khách lại đột nhiên rung lên, quả nhiên, cũng như Triệu Khách đã nghĩ, Đại Hạ còn có lợi khí sát thương quy mô lớn vẫn chưa sử dụng. Hắn đã thôn phệ linh hồn của Liễu Tương Kỳ, biết huyết chú là cái gì, lấy máu làm môi giới, gọi ra một loại dị chú độc quỷ. Đó cũng không phải bí mật gì, ngược lại. Chiến sĩ hạ tộc có năng lực hiểu chút thần thông đều biết, có thể thấy huyết chú này cũng không phức tạp. Nhưng không phức tạp, không có nghĩa là uy lực nhỏ. Chương 1039 Tiên Lâm nhìn sương máu tràn ngập trên không trung đã dày đặc đến mức không tan ra. Nếu do trưởng lão Huyền Lê Gia đến chủ trì, cái này sẽ tạo thành lực sát thương bao lớn. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Bách Lý, Hình Thiên Ly, vẻ mặt nghiêm nghị, các ngươi biết là huyết chú, vậy các ngươi còn ở nơi này, chẳng lẽ là... Hình Thiên Ly không ngờ Triệu Khách sẽ hiểu ra nhanh như vậy, rất ngay thẳng gật đầu, không sai, chúng ta, thậm chí 30 vạn thiết kỵ đằng sau ta đều là tế phẩm của huyết chú lần này. Hít, Triệu Khách và Lộ Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng đám người Hình Thiên Ly không hề tỏ ra sa sút, ngược lại nhìn Bách Lý, bọn họ không cảm thấy tức giận hoặc là hoảng sợ với quyết định này. Không chỉ bọn họ, 30 vạn thiết kỵ sau lưng cùng mấy trăm vạn đại quân đằng sau đều như thế. Đối với bọn họ đây đúng là số mệnh tốt nhất của bọn họ, bởi vì bọn họ là chiến sĩ Đại Hạ, là người thủ vệ Đại Hạ. Sau trận chiến này, chắc chắn sẽ có rất nhiều đại quân hoàn toàn biến mất, nhưng có liều mạng đến sau cùng, bọn họ cũng không cúi đầu trước kẻ địch. Triệu Khách thấy xúc động với vẻ mặt ung dung mà kiên định của hai người, cũng như tín niệm mà đám người Rainer vẫn luôn kiên định, là nền tảng không cho phép bị rung chuyển. Đã sớm biết rõ có thể chết, là một chiến sĩ, tín niệm đã hòa vào cốt tủy của bọn họ. Triệu Khách và Lộ Hạo tự hỏi, bọn họ đối mặt với cái chết cũng không được ung dung như thế, đi nhanh đi, nhân lúc này còn có thời gian. Hình Thiên Ly vừa nói xong một câu, một khẩu súng laser bắn xuống, đánh xuyên lồng ánh sáng của bọn họ. Một tên kỵ sĩ giơ thuẫn bài chủ động nghênh đón lập tức bị đánh ngã xuống tọa kỵ, rơi xuống từ trong đám mây, nhưng kỵ sĩ khác nhanh chóng bổ sung vào vị trí của hắn ta, từ đầu đến cuối trên mặt những kỵ sĩ này chưa từng xuất hiện vẻ khác thường, chỉ là sát ý chiến đấu càng ngày càng dày đặc. Triệu Khách đang muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày nhíu chặt lại, đứng lên trên lưng mặt thanh kỳ lân thú, kéo dây lưng ra, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Triệu Khách hít mắt, nói, đến rồi. Tới. Ai tới? Còn nữa, ngươi đừng mãi nhìn đũng quần được không? Hành động của Triệu Khách khiến Lộ Hạo cũng không nhìn được bắt đầu đậu đen rau muống. Lúc này Lộ Hạo rất nghi ngờ, Vương Cẩu Tử trước mắt còn là Vương Cẩu Tử mà mình quen biết hay không? Không có việc gì lại chầm chầm đũng quần của mình, ngẩng đầu chững chạc đàng hoàng nói với hắn ta, tới. Nếu không phải Lộ Hạo hiểu rõ Triệu Khách là một nam nhân chân chính, e rằng sẽ nghi ngờ Triệu Khách đang nói Đại Di Mụ đã tới. Huống hồ, dù là Đại Di Mụ của ngươi tới. Lúc này, còn quan tâm thứ đồ chơi kia, có lẽ một giây sau bọn họ sẽ bị súng laser đánh thành ô mai muối. Triệu Khách không để ý đến lời mắng chửi của Lộ Hạo, thậm chí vì xác định còn kéo đũng quần ra, ánh mắt nhìn thoáng qua bẹn đùi bóng loáng của mình. Có thể cảm nhận được, ở bên trong như có thứ gì đó đang trục trịch, điều này khiến Triệu Khách có thể xác định nàng đã tới, chỉ có điều còn chưa đuổi tới mà thôi. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi ngờ của Hình Thiên Ly, cũng không giải thích. Điều này không tính là bí mật gì, cho dù cố hết sức giấu giếm, chờ nàng đến cũng không giấu được. Triệu Khách không giải thích, chỉ có thể nói không có thời gian này, dùng từ ngữ thịnh hành trên Internet, không có thời gian giải thích, mau lên xe. Đã đến rồi, ta phải liều một lần, ngươi yểm hộ ta tiến lên, chỉ cần hủy đi ba thứ đồ chơi nhỏ kia, trận chiến tranh này sẽ kết thúc. Có thể kết thúc, Hình Thiên Ly nghe được câu nói sau cùng, đôi mắt lóe sáng. Bọn họ không sợ chết cũng không có nghĩa ai cũng đần độn muốn chết, hắn ta nhìn theo phương hướng kia, vỗ đùi nói, được, đi theo sau lão tử, chúng ta tiến lên. Triệu Khách vốn tưởng còn phải tốn công thuyết phục, không ngờ Hình Thiên Ly lại đồng ý sảng khoái như vậy, không có chút nghi ngờ nào. Điều này khiến Triệu Khách hơi không tưởng tượng được, thất thần làm gì, đi. Hình Thiên Ly thấy Triệu Khách ngẩn ngơ không nhịn được thúc giục. Đã đến lúc này, bọn họ đâu còn quan tâm Triệu Khách nói thật hay giả. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu đã không có ý định còn sống rời đi, nhưng Triệu Khách đã khiến đám người Hình Thiên Ly thấy được hy vọng. Không phải là hy vọng cho mình, là hy vọng cho những chiến sĩ sau lưng. Có lẽ, hắn ta cảm thấy mình có thể liều một lần, dù sao thua cũng chỉ có cái mạng của mình. Triệu Khách bị Hình Thiên Ly gọi như vậy cũng lấy lại tinh thần, đứng lên kéo Lộ Hạo ra sau, để hắn ta ôm Kari cẩn thận, hắn tự khống chế mặt thanh kỳ lân, đồng thời kích hoạt nhân cách cao ngạo, hô lên với Hình Thiên Ly. Nghe theo sự chỉ huy của ta. Xông sang bên trái. Sau khi kích hoạt cao ngạo, mặt ngũ giác của Triệu Khách đạt được sự tăng phúc cực lớn, tuy tác dụng so ra kém mặt đất, nhưng cũng có thể sớm phát hiện được nguy hiểm. Một đoàn người nhanh chóng sắp xếp thành một đường thẳng, xông lên. Chương 1040 Tiên Lâm, 2, có một hàng kỵ binh ở bên cạnh, lúc này Triệu Khách mới phát hiện một vấn đề, Tốc độ phi hành nhanh hơn trước đó rất nhiều, cẩn thận nhìn lại mới chú ý tới, những kỵ binh này kẹp hắn ở giữa sông lên, mang theo một loại lực lượng kỳ lạ đang không ngừng gia tốc. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách tự tin hơn nhiều, một ngựa đi đầu, hai tay kéo lông bờ mặt thanh kỳ lân, đột nhiên xoay chuyển phương hướng, xuống phía dưới. Lời nói rơi xuống, Triệu Khách phát hiện những kỵ binh này căn bản không cần cố hết sức chỉ huy, khi hắn lao xuống phía dưới, bọn họ nhiệt tình theo hắn lao xuống phía dưới, dường như lúc một đội ngũ này kết thành đội hình, đã hòa hợp thành một nhóm. Phốc phốc phốc. Súng laser phát ra chùm sáng, nhanh chóng hiện lên trên đỉnh đầu bọn họ. Triệu Khách và đám người nghiêng người một cái, gần như áp sát vào bong thuyền của một chiếc phi thuyền. Mấy kỵ binh rút búa trên tay ra chém tới, trên búa lóe ra tia sáng đen mãnh liệt, các bong tàu kim loại này hoàn toàn đơn giản như các đậu hũ. Hiệu quả vượt xa kiếm mang do hắn gọi ra, cũng không phải vô tướng kiếm kinh của Triệu Khách quá kém, mà là kiếm khí của hắn còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, cộng thêm phi thuyền vốn là tài liệu hút năng lượng, kiếm khí của hắn đánh lên. Hiệu quả hoàn toàn không dễ dùng như công kích vật lý. Nhưng công kích như vậy với phi thuyền hình thể to lớn, thật sự hơi không có ý nghĩa. Ánh mắt Triệu Khách sáng lên, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, không hề xông lên phía trên, mà là bay hai bên trái phải thể hiện ra lộ tuyến hình chữ Z đến gần những chiếc phi thuyền kia. Nơi nào có cửa khoang, mở nó ra, phái một người xông vào. Hình Thiên Ly nghe xong lập tức hiểu ra. Nói đùa, những chiến phía sau hắn sĩ. Kéo ra ngoài có ai không phải cao thủ nhất đẳng, đối phó những tên trốn trong vỏ bọc sắt kia, còn không phải dễ dàng như chém dưa thái rau. Triệu Khách chỉ vào một cái cửa khoang ẩn nấp ở bên trái, một tên kỵ binh nhanh chóng nhảy dựng lên, giơ cái búa trên tay lên, trực tiếp chặt qua. Trước sau chưa tới hai lần đã mở ra cửa khoang, sau đó nhanh chóng xông vào. Không cần nghĩ cũng biết tiếp theo chắc chắn là một trận đồ sát nghiêng về một bên, thật ra những cửa khoang này cũng không khó phân biệt. Chỉ là đám người Hình Thiên Ly không biết mà thôi. Triệu Khách chỉ hai lần, sau đó gần như không cần chỉ nữa, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng nhận ra. Từng cửa khoang mở ra, xông vào bắt đầu toàn lực điên cuồng phá hỏng. Chẳng mấy chốc, lần lượt có mấy tàu chiến hạm bắt đầu xuất hiện vấn đề, không chỉ dừng công kích, còn đánh vào chiến hạm bên cạnh. Tần suất công kích bắt đầu hạ xuống khiến áp lực của đám người Triệu Khách giảm nhiều. Triệu Khách dành thời gian nhìn đũng quần một chút, thấy bên đùi đã dần lộ ra một khoảng đốm đen. Ánh mắt dần nóng bỏng, xông lên. Mấy người thay đổi phương hướng, bắt đầu xông đến chỗ sâu. Nhưng sau khi bay qua đám chiến hạm này, đám người Triệu Khách lập tức sững sờ. Phía trước, ở khoảng cách không tính xa có một thông đạo thông hướng đến trời sao của một vị diện khác đang mở rộng. Thậm chí có thể từ nơi này thấy được địa cầu màu xanh đậm ở phía sau, chỉ là ở trước trời sao lại là một nhóm chiến hạm lít nha lít nhít. Về phần thông đạo thông hướng đến không gian này, bọn họ gần như không có bất kỳ công sự gì che chắn, bởi vì ở độ cao này, chiến hạm không thích hợp ở lâu nên xung quanh trống trải. Một khi tiến lên, e rằng kết quả là chưa chạm tới thông đạo không gian, bọn họ đã bị đánh thành cặn bã trước tiên. Đây gần như là một việc không cần suy nghĩ đã có thể lấy được đáp án. Ôi, từ bỏ đi, chúng ta không có khả năng tiến lên. Lộ Hạo thở ra một hơi, xông lên một bước này đã là cực hạn, ngẩng đầu muốn an ủi Triệu Khách một chút. Đây không phải lỗi của hắn, chỉ có thể nói vận khí không tốt, đụng phải biến số lớn như Yuri, nhưng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Triệu Khách nghiêm túc kéo ra đũng quần, cúi đầu nhìn vào trong đũng quần. Mã mẹ nó, thấy cảnh này, cuối cùng Lộ Hạo muốn hỏng mất, đây là bị kích thích quá nặng, điên rồi hả? Nhìn đũng quần là cái quỷ gì, bên trong có kim chỉ nam, ở đối diện thông đạo không gian. Dường như quan chỉ huy trên chiến hạm Titan đang tọa trấn chỉ huy cũng đã nhận ra chiến hạm nhà mình xuất hiện vấn đề. Ánh mắt khóa chặt đám người Triệu Khách trong hình ảnh, thông qua phân biệt bộ mặt Triệu Khách, tin tức nhanh chóng xuất hiện trên màn hình bên cạnh. Đáng chết, là tên phản đồ này, làm quan chỉ huy số 1 số 2 tinh minh, đương nhiên hắn ta biết một tên phản đồ sẽ nguy hại lớn đến bao nhiêu, lập tức ra lệnh, điều động máy bay không người lái bắt đầu toàn lực tiêu diệt một đội kỵ binh Triệu Khách. Trưởng quan, lúc này, phó quan bên cạnh quan chỉ huy nhìn chằm chằm hình ảnh trên radar, đột nhiên chỉ khu phía sau radar nói, kỳ quái, vì sao lại có một chiếc phi thuyền đang không ngừng lại gần bên này? Phi thuyền dân dụng. Đúng. Phi thuyền dân dụng, ách. Hình như là thuyền vận chuyển tinh tế, chuyển phát nhanh nghịch phong,